Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 218, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm khuya, công anh và bộ đội tập hợp xông thẳng đến huyện Tân Bắc. Nhóm công an bao vây thị trấn trực thuộc huyện Tân Bắc. Còn nhóm bộ đội thì cầm túi thuốc, lên núi theo bảng chỉ dẫn mà công an đã để lại. 4 giờ sáng là lúc người ta ngủ say nhất. Một viên đạn tín hiệu được B, A, N lên không trung. Đám sâu mọt đang ngủ trong thị trấn bị bắt lại, mà bộ đội cũng lao xuống thôn xóm dưới núi. Dựa theo kết quả mà họ đã điều tra được từ trước, giải cứu một đám phụ nữ bị lừa bán ra khỏi nhà các thôn dân. Đám cán bộ thôn đều bị bắt lại, những người đàn ông mua phụ nữ kia cũng bị bắt đi. Theo lời cầu xin của Ngô Thanh Nhàn, Hạ Thiên Cao và Vương Tiểu Cúc, cặp vợ chồng bán con gái, cũng bị bắt đi. Họ bị bắt khi đang ngủ say nên chưa kịp mặc quần áo. Sau khi bị bắt lên trấn trên, nhìn thấy những người bị bắt giống mình, họ vẫn chưa kịp phản ứng lại. Chờ sau khi biết lý do bản thân bị bắt, cả đám người đều trợn tròn mắt. Sau đó, Hạ Thiên Cao lập tức đá Vương Tiểu Cúc một cú. Ông đây đã nói nó là đồ vô ơn rồi mà, giống hệt cặp cha mẹ không biết tốt xấu của nó. Quá xui mà, mẹ kiếp, trận đầu tiên thành công. Do đã được sắp xếp một cách chu đáo và chặt chẽ, cộng thêm hành động vào buổi tối nên chỉ có một bộ phận nhỏ trốn thoát. Đám Tần Kỷ Huy đã sớm đề phòng trường hợp này nên dưới sự truy đuổi của họ, khoảng giữa trưa ngày hôm sau, tất cả những người chạy thoát đều bị bắt về. Trong cuộc truy quét tội phạm liên quan đến nạn buôn người này, tổng cộng bắt được hơn 50 cán bộ công chức, trong đó những cán bộ cấp thấp như đại đội trưởng, bí thư chi bộ thông thì có hơn 30 người, còn lại 20 người là cảnh sát, công an và cán bộ công chức cấp cao. Về song phương mua bán phụ nữ, bắt được 130 người, thành công giải cứu hơn 200 phụ nữ bị lừa bán. Hành động triệt phá đường dây buôn người của thành phố Dực Giang thành công vang dội. Hôm sau khi thông báo tin chiến thắng, không chỉ trong khu vực thành phố Dực Giang mà tỉnh thành bốn phía đều đưa tin. Đến tối ngày thứ ba, Nhật báo Nhân dân Quốc gia cũng khen ngợi thành quả của họ. Trước đây trại giam thành phố Dực Giang phần lớn là nhốt những kẻ trộm cắp. Kể từ khi xây dựng đến nay, trại giam ở thành phố Dực Giang chưa bao giờ kín chỗ như lúc này. Nhóm phụ nữ được giải cứu cũng được cảnh sát nữ tách ra để lấy lời khai. Người nguyện ý về nhà thì sẽ được cảnh sát đưa về quê cũ. Còn người không nỡ bỏ con mà về thì sẽ để họ tự quyết định cuộc đời của mình. Mà trong số những người này, cái cô Chu nhị muội kia không thể không nói là một đóa hoa lớn kỳ lạ. Từ lúc bị đưa vào đồn công an đến nay, cô ta vẫn luôn gào thét, gặp ai thì phàn nàn với người đó. Đợi đến lượt cô ta lấy lời khai, vừa vào cửa cô ta đã khóc giống lên, không những bảo công an thả chồng cô ta ra, mà còn đòi công an phải bồi thường tổn thất cho chồng cô ta. Nếu ai không biết còn tưởng rằng giá trị con người của chồng cô ta lên đến hàng triệu. Là ông chủ lớn một phút đồng hồ kiếm được mấy chục vạn ấy chứ. Cách chương.